Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 728, nghịch chuyển thời tiết chi thu chi chương nhạc. Cán chùm sao bắc đầu chỉ đông, thiên hạ đều xuân cán chùm sao bắc đầu chỉ nam, thiên hạ đều hạ cán chùm sao bắc đầu chỉ tây, thiên hạ đều thu cán chùm sao bắc đầu chỉ bắc, thiên hạ đều đông. Bây giờ chính là lửa viêm liệt ngày, đại nhật ở trên không bên trong phóng ra vô lượng ánh sáng. Sau đó liền thấy kia thất tinh bắt đầu cán chùm sao bắt đầu tự hướng chính nam bắt đầu chậm rãi. Hướng tây phương mà đi, sửa đổi thời tiết, châu bò đại đại phát. Ngươi nói có mấy phần có thể thành công. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Không nghe người ta nói Cao Lệ có loại này cao nhân a. Chẳng lẽ Ất Chi Văn Đức lão già kia đột phá? Viên Thiên Cương gãi đầu một cái, coi là thật khó mà tin nổi. Cao Lệ cùng Bách Tể lại còn có loại này cao nhân. Chỉ là vùng hẻo lánh Man Di cũng có thật sự cao thủ. Ất Chi Văn Đức loại nào lai lịch? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ trầm tư. Viên Thiên Cương lắc lắc đầu. Không có ai biết Ất Chi Văn Đức lai lịch. Cao Lệ đại trướng Ất Chi Văn Đức nhìn trước mắt tế đàn. Trên tế đàn 7 ngọn đèn dầu bấc đèn lúc này hóa thành thánh quang diệu diệu bắt đầu thất tinh. Lúc này thất tinh bắt đầu cán chùm sao bắt đầu chỉ về phía chính nam. Cán chùm sao bắt đầu chính nam thiên hạ đều hạ. Ất Chi Văn Đức cắn phá tay phải ngón tay. Từng giọt ân dòng máu màu đỏ phân biệt tích nhập 7 ngọn đèn dầu bên trong. Chỉ thấy Ất Chi Văn Đức trong miệng niệm chú. Cái kia ngọn đèn bên trong ngọn lửa nháy mắt thoan khởi. Cùng lúc đó bắt đầu thất tinh cũng ở ban ngày hiển lộ thế gian. Triệu hoán thất tinh chính là thành. Tiếp theo là nghịch chuyển thất tinh. Đổi thời tiết, Ất Chi Văn Đức sắc mặt ngưng trọng. Quay về thị vệ nói. Mau chóng đem tế phẩm mang lên đến. Nghe được dặn dò, nhiều đội binh sĩ vội vàng bưng màu đỏ khay đi tới. Cái kia khay bên trong đặt không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ kỳ chân. Đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh. Cái thứ nhất khay bên trong là một mảnh hoa tuyết, lớn chừng bàn tay hoa tuyết. Thứ hai khay chính là một con tự nhiên hình thành bát ngọc. Ở trên bát ngọc dấu ấn đạo đạo thiên nhiên phù văn. Thứ ba cái chính là không biết tồn tại bao nhiêu năm rùa đen chết rồi lưu lại mai rùa. Thứ tư nhưng là huyền diệu vạn phần hư huyền ánh sáng. Chỉ thấy Ất Chi Văn Đức trong miệng niệm chú. Đạp cương bộ đấu, bước ra một bước dưới chân tựa hồ xuất hiện một vùng sao trời. Trong tinh không chòm sao lượn lờ. Bắt đầu không ngừng chậm rãi di động, vù, cái thứ nhất tế phẩm hóa thành cho tàn, bắt đầu thất tinh chết đi nửa phần, vù, cái thứ hai, thứ ba món, thứ tư món tế phẩm lục tục hóa thành cho tàn, bắt đầu thất tinh cũng ở không ngừng xoay tròn, lấy thêm tế phẩm, Ất Chi Văn Đức tựa hồ phụ trọng ngàn vạn cân, mở miệng nói chuyện đều thở hồng hộc âm thanh khàn giọng. Có thị vệ cấp tốc lấy ra tế phẩm bày đặt ở trên bàn trà. Chỉ thấy Ất Chi Văn Đức tiếp tục đạp cương bộ đấu. Quanh thân mồ hôi như mưa rơi. Quần áo đều đã bị đánh ẩm ướt. Hư không chấn động. Bắt đầu thất tinh lại lệch chuyển đến phía đằng tây vị. Hô, một trận hưu quạnh thu gió bỗng dưng cuốn lên. Tuy rằng bầu trời trời nắng chang chang. Nhưng mọi người nhưng cảm nhận được cái kia ấm áp ở không chia lìa đi. Một tầng sương lạnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bám vào ở thảm thực vật trên. Nguyên bản xanh tươi tốt thảm thực vật lúc này phảng phất mưa rơi lá cây giống như. Từ từ biến vàng bóc ra. Thành công, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng. Hắn là muốn nghịch chuyển thời tiết trời đông giá rét giáng lâm. Đem đại tùy trăm vạn sĩ tốt toàn bộ đông chết. Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy khiếp đảm. Thật là đáng sợ tu vi. Thật là đáng sợ ý chí. Kẻ này nhất định chính là một người điên. căn bản cũng không sợ thiên địa phản phệ, ngăn cản hắn. Một khi trời đông giá rét giáng lâm, ta Đại Tùy vô số sĩ tốt tất nhiên tử thương hầu như không còn. Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, Tương Nam nhìn Tự Tại ngồi ở bể nước một bên rơi xuống cờ vây. Bỗng nhiên người đối diện kinh ngạc thốt lên, xã chủ, này khí trời làm sao tựa hồ trở nên lạnh. Ngươi nhìn lá cây, lại biến thất bại, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số xanh biếc lá cây từ từ khô vàng, từng mảnh bay linh trên mặt đất, lại nói trời lạnh khá lắm thu. Hiu quạnh cực kỳ, một trận gió lạnh thổi đến, làm người theo bản năng nắm thật chặt quần áo, nhìn Tự Tại ngẩng đầu, như mặt nước con mắt trong suốt cực kỳ, tựa hồ có thể nhìn thấu thiên hạ vạn vật. Có người cách làm nghịch chuyển thời tiết, làm thật không biết sống chết. Nhìn Tự Tại để cờ xuống nắm được một mảnh lá cây, khô vàng lá cây thượng nhục mắt không thể phát giác từng sợi hắc khí phóng lên trời. Hướng về trong cõi u minh quấn quanh mà đi, nghịch chuyển thời tiết, như vậy đạo pháp chính là xã chủ sợ cũng vất vả đi. Cái kia Bạch Liên xã quản sự giật mình nói, nhìn Tự Tại lắc lắc đầu, đừng cho trên mặt ta thiếp vàng. Loại này pháp thuật thần thông coi như dương thần chân nhân cũng không dám thử nghiệm. Người này không biết sống chết, dám to gan đi ngược lên trời. Hơn nữa không có hồn phi phách tán trái lại từ từ thành công. Trả giá có chút đại, xã chủ, hiện nay thiên hạ đều thu. Cái kia chút vẫn còn chưa thành thục mạng non chẳng phải là tao đạp. Vô số dân chúng muốn bị chết đói. Đệ tử kia trên mặt mang theo lo lắng, nhìn Tự Tại buông tay ra, mặc cho lá cây chậm rãi tự đầu ngón tay bay linh. Không có người suy nghĩ một chút đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này nhìn Tự Tại bấm ngón tay tính toán, một lát sau mới nói, Cao Lệ tốt quyết đoán, chỉ sợ chỉ bằng vào Cao Lệ một nhà khó có thể thúc đẩy việc này. Lý Phiệt Xuân Quy Quân đứng ở trong sân, nhìn tàn lụi cây cỏ, Diệu Diệu Bắc Đầu Thất Tinh, sắc mặt ngạc nhiên, người phương nào bản lãnh như thế, bất quá nhưng cũng là ta cơ hội đã đến. Đang lúc suy nghĩ, Lý Thế Dân bước chân vội vã đi tới, đầy mặt lo lắng nói, tiên sinh, bây giờ cuối mùa thu bỗng nhiên giáng lâm, sao thiên địa như vậy dị biến? Xuân Quy Quân nắm một mảnh khô vàng lá cây, sau đó nhẹ giọng nói, đây là thượng cổ tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật một trong. Không hề nghĩ rằng bây giờ lại còn có người sẽ thần thông như thế. Tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật, Lý Thế Dân sững sờ. Không sai, tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật chỉ có thể hiệu lệnh Bắc Đầu Thất Tinh Hằng, Xuân Quy Quân nói. Đã có tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật, vậy tất nhiên có đại chu thiên tinh đấu thần thuật, tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật đều có bản lãnh như thế, đổi thời gian lệnh, không biết đại chu thiên tinh đấu thần thuật lại có gì chờ sức mạnh to lớn. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đại chu thiên tinh đấu thần thuật đương nhiên là có, đại chu thiên tinh đấu thần thuật có thể hiệu lệnh tinh không hết thảy ngôi sao. Cùng tiểu chư thiên tinh đấu thần thuật không thể giống nhau. Chỉ là bất luận đại chu thiên tinh đấu thần thuật cũng tốt, vẫn là tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật cũng được, không cũng đã thất truyền sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện với thế gian? Tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật nếu hiện thế, đại chu thiên tinh đấu thần thuật cũng không xa. Người mau chóng phái người tiến về phía trước Cao Lệ cướp đoạt hai loại thần thuật. Người nếu có thể đoạt được hai loại thần thuật, ngày sau đại sự có hy vọng. Xuân Quy Quân giải thích một lần, Lý Thế Dân nhất thời sắc mặt cuồng nhiệt, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị. Vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe Xuân Quy Quân nói, chậm đã, người vẫn cần giúp ta chuẩn bị một phương tế đàn. Còn cần cảm ơn Cao Lệ giúp ta một chút sức lực. Ngưng tụ chân thân vô thượng. Là, Lý Thế Dân không có hỏi nhiều. mà là xoay người đi chuẩn bị tế đàn. Thiên sư đạo Bắc Thiên sư đạo lúc này các vị ngày sư trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Người phương nào cư nhiên như thế bản lĩnh, coi là thật có thể nghịch chuyển thời tiết. Chẳng lẽ có người thành tiên? Nam Thiên sư đạo lúc này Nam Thiên sư đạo hoàn toàn yên tĩnh. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn cùng Đại Nhật Tranh Huy Bắc Đẩu không nói gì. Thiên hạ bách tính, thần linh thất thanh, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Nguyên bản đang cướp đoạt bài vị đạo nhân lúc này cũng không nhịn được dừng động tác lại. Bắc Đẩu nghịch chuyển, trong thiên hạ pháp tắc dung chuyển, triển khai pháp thuật vẫn cần cẩn thận một chút mới có thể. Chính là như vậy, chấm không có sai. Dương Quảng trước án kỷ một bức bản đồ bày ra mở. Không người nào có thể thấy rõ trên bản đồ nội dung. Chỉ thấy Dương Quảng không lo được hai quân giao chiến. Mượn ban ngày tinh không chôn đầu cấp tốc thôi diễn. Không ngừng trên địa đồ ngoác ngoác vẽ vời. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ngăn cản hắn. Có người kinh ngạc thốt lên. Làm sao bây giờ? Giữa trường các vị tướng quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lạnh dung thu gió thổi đến. Hàn chiếu sáng thiết y. Mọi người mặc đơn bạc. Tuy rằng mùa đông chưa giáng lâm. Nhưng giáp sắt thân đã cóng đến run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ? Mọi người ổn định. Phái một phần binh sĩ đi trong núi đốn củi. Chuẩn bị qua mùa đông củi lửa. Mặc kệ đối phương cách làm có thành công hay không. Chúng ta đều phải lo trước khỏi họa. Vũ Văn Thuật sắc mặt nặng nề, không ngừng phân phó, lúc này Cao Lệ đại quân tụ tập kết, thủ thế chờ đợi, cũng không có lập tức ra tay, mà là đang chờ một cái cơ hội thích hợp. Đại Tùy cũng không có đi xung kích quân trận, lúc này song phương quỷ dị tách ra, phân biệt rõ ràng, duy có thích khách không ngừng ở trong quân làm loạn. Trêu đến từng trận kinh ngạc thốt lên, có phiền toái, không biết đối phương có thể hay không thật sự đem trời đông giá rét triệu hoán mà đến, Trương Bách. Nhân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được không trung pháp tắc biến hóa. Một luồng luồng không khí lạnh đang bao phủ tới, lo trước khỏi họa đều là tốt. Đại Tùy bây giờ nghĩ muốn trong thời gian ngắn đánh nát Cao Lệ trận doanh rõ ràng không hiện thực. Bây giờ trăm vạn dịch phu, mấy trăm ngàn đại quân tụ hợp nơi này, một cái xử nữ để ý không làm, không biết bao nhiêu người cũng bị sống sờ sờ đông chết. Coi là thật thủ đoạn cao cường, tất cả mọi người coi khinh hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.